Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vũ Thu Đồng bắt đầu biến thành hai ba cái. Nàng biết mình sẽ bị ngất. Vũ Thu Đồng một cước đá văng tay áo của Phúc Tổng Quản, còn lôi kéo Đỗ Phi Hồng ra. Vùng tay lên, một bên hắc y nhân lập tức tiến tới khiêng Đỗ Phi Hồng lên. Vũ Thu Đồng trước khi rời đi, còn đối với người trong linh đường, hấp hối cười nói. Nói cho Sở Bạch Ngọc, ta muốn hắn hối hận cả đời. Sau khi nói sang bóng sáng, đỏ liền cùng với vài tên hắc y nhanh chóng tiêu thất. Từ ngày Vũ Thu Đồng đại náo linh đường, không chỉ Đỗ Phi Hồng biến mất, cả Vũ Thu Đồng cũng không thấy. Sở Bạch Ngọc nghiêm phát cuồng tìm kiếm khắp nơi, lại không thu hoạch được gì. Sở gia thậm chí phái người ngựa đi khắp nơi chỉ vì tìm kiếm Đỗ Phi Hồng. 3 ngày rồi, 3 ngày qua Sở Bạch Ngọc nóng lòng như lửa đốt, phái ra rất nhiều người, nhưng hồi báo đến đều lần lượt là tin tức làm hắn thất vọng. Hắn quả thực sắp điên rồi. Đại thiếu gia, người ăn chút gì được không? Còn tiếp tục như vậy, thiếu phu nhân còn chưa tìm được thì ngài đã ngã xuống trước rồi. Phú Quế lo lắng nhìn chủ tử. Kể từ ngày thiếu phu nhân mất tích, chủ tử liền sống như bị vét sạch hết tâm tư, cả người sống như là du hồn, trà không uống, cơm không ăn, mỗi ngày chỉ biết có hỏi tin tức của thiếu phu nhân hay không. Sở Bạch Ngọc ngoảnh mặt làm ngơ, chính là nhìn thứ đang bày tại trên bàn, khăn vuông mà Đỗ Phi Hồng tặng cho hắn. Trải qua mấy ngày này trà tấn, hắn trở nên gầy yếu tái nhợt, sợi tóc tán loạn, vẻ mặt tối tăm. Đột nhiên hai cái tay của hắn nắm chặt thành quyền, móng tay cơ hồ đâm sâu vào lòng bàn tay. Hắn thực sợ, hắn rất sợ. Hồng Nhi, nàng đã bị mang đi 3 ngày rồi. 3 ngày qua, hắn không dám nghĩ tới Võ Thu Đồng như đang phát điên kia. Sẽ đối với nàng làm ra cái chuyện gì? Hắn thật sự sợ, sợ. Hắn mỗi ngày đều kỳ vọng có tin tức của nàng, nhưng cũng sợ hãi khi nghe được tin tức của nàng. Nếu thật sự bị Võ Thu Đồng, không, sẽ không. Nhân duyên bọn họ là thiên định, bọn họ đời này sẽ sống cùng nhau đến già. Đại thiếu gia, Phú Quế khổ sở, khẽ nấc. Hắn đi theo đại thiếu gia bên người cũng đã 10 năm, chưa từng xem qua bộ dáng tinh thần đại thiếu gia xa xót như vậy. Thiếu phu nhân, người đến tột cùng là đang ở đâu? Là còn sống hay đã chết? Tôi xấu gì thì cũng cho đại thiếu gia biết. Đứng ở ngoài cửa, Sợ Nhạn Nguyệt khẽ thở dài, xoay người nhìn về phía phụ thân cùng đại bá phụ. Đại bá phụ đáy mắt quang mang đau xót, làm cho hắn hoàn toàn không đành lòng. Sau khi hắn ăn vào tiểu hoàn đan tử, biểu đệ Sở Đình mang tới, nội thương đã tốt hơn phân nửa. Nghỉ ngơi 2 ngày liền có thể đứng dậy, chính là không nghĩ tới Đường Tẩu lại thay xảy ra chuyện. Còn không có tin tức hay sao? Sở Hoa Kỳ không đành lòng nhìn nhi tử càng ngày càng gầy. Sở Nhạn Nguyệt lắc đầu, hoàn toàn không có tin tức. Vũ tướng quân cũng đã phái ra binh lính điều tra phía núi đông. Ta vốn cho rằng hắn chính là chủ mưu. Không nghĩ tới, hắn thực sự phái ra rất nhiều quân lực tìm kiếm Vũ Thu Đồng. Nghe thám tử nói 3 ngày trước, sau khi Vũ Thu Đồng dẫn một đám thủ hạ đến linh đường náo loạn, liền mai danh ẩn tích. Điều này không thể nói trước được. Vũ Thu Đồng dù thế nào, hắn sẽ cùng cha nàng bảo trì liên hệ mới đúng. Sở Hoa Khiêm trầm ngâm nửa ngày. Nếu không phải Vũ tướng quân đóng kịch giỏi, thì chính là Vũ Thu Đồng cũng đã xảy ra chuyện. Sở Nhạn Nguyệt cùng với phụ thân nghĩ sống nhau, nhàn không dám nói ra. Nếu ngay cả kẻ bắt người là Vũ Thu Đồng gặp chuyện không may, không phải Đường Tẩu lại càng lành ít dữ nhiều hay sao? Không có tin tức khác hay sao? Sở Hoa Kỳ truy vấn. Không có, chỉ biết là Vũ Thu Đồng mang theo Đường Tẩu hướng thành đông bỏ chạy. Tin tức cứ như vậy mà đứt. Nếu thực xảy ra chuyện, cũng là báo ứng của Vũ Thu Đồng. Nó mang theo nhóm người kia là cao thủ trong binh doanh Vũ tướng quân, nổi danh truy lùng. Cho nên bọn họ muốn che giấu tung tích của nàng cũng là dễ dàng. Chính là bởi vì như thế, Sở Gia đem tinh nhuệ ra hết, vẫn tìm không được dấu vết nào. Vấn đề chính là Đường Tẩu. Đại thiếu gia, tiếng kêu sợ hãi của Phúc Quế đột nhiên truyền vào trong tai ba người Sở Hoa Kỳ. Bọn họ lập tức vọt vào trong phòng, chỉ thấy Sở Bạch Ngọc đột nhiên ngã trên bàn, trên mũi và miệng có vết máu. Sở Bạch Ngọc, Sở Hoa Kỳ cả kinh, nhanh chóng đi đến phía sau nhi tử, tay điểm vài cái đại huyệt của hắn, hắn liền ngừng hộc máu. Đại gia, thiếu gia đột nhiên hộc máu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phúc Quế bị dọa sợ rồi, hắn cảm thấy đại thiếu gia sống như cũng sắp tiêu thất, hắn thật sự rất sợ. Thật tình dẫn đến cơ thể tổn thương, mau mời đại phu. Sở Hoa Kỳ từng có kinh nghiệm trong chuyện này, bên nhi tử là vì thương tâm quá độ, khí huyết nghịch lưu, ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng. Vì thế, hắn vừa để khí quay xuống ôm lấy nhi tử, vội vàng đưa vào trong phòng đặt lên trên giường. Dạ. Phú Quế nhận lệnh, hốt háo hốt hoảng, vội vàng chạy đi tìm đại phu. Lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại phụ tử Sở Hoa Khiêm cùng với Sở Nhạn Nguyệt. Sở Hoa Khiêm bình tĩnh nhìn nhi tử chậm nói. Ngươi còn có chuyện gì gạt bá phụ ngươi? Sở Nhạn Nguyệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net